phương diện tranh đấu chúng ta không muốn tham dự, tự các ngươi đi đấu với Thái Nhất Môn đi, đi chúng ta đi, nhóm thánh tử này là cao thủ Độc Cô Thế Gia. Bọn họ liền muốn bay đi, người người liên hợp chung một chỗ, phóng lên cao, muốn đi, sao dễ dàng như vậy, vong ân phụ nghĩa ta giải cứu các ngươi lại muốn đi. Phương Hàn giống to một tiếng, cách trương.